Chương 655, Lư Duyệt nắm vuốt lệnh bài, vạn phần biệt khuất theo độ tiên phong bay ra ngoài. Nàng rốt cục nhớ lại ban đầu ở sư bá thủ hạ kiếm sống lúc, vì sao mỗi ngày sau lưng gọi hắn lao hồ ly. Thật có thể bị hắn lao nhân ra tính toán không phản bác được Hạ Du sự tình, tuyệt không phải hồ sơ. Những năm này, chư vị sư huynh các sư tỷ đem chủ yếu tinh lực, tất cả đều dùng vào tu luyện, khẳng định mỗi người, đều thiếu nợ tông môn điểm công đức. Lư Duyệt thở ra một hơi, không thể không hoài nghi, chính mình về tông dưỡng thương, thân sinh sư bá cũng phải thu chính mình điểm công đức. Thế nào bị mắng trở lại đi, Tô Đạm Thủy luôn luôn quan tâm việc này, xa xa chạy đến lúc, nhìn thấy Lư Duyệt vạn phần xoắn suýt bộ dáng, cảm thấy thở dài, thân sinh sư bá những năm này, tính tình càng lúc càng lớn, ta nhìn thấy hắn, đều nghĩ đi vòng qua. Úc sư tỷ, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi giúp ta trị thương, có tính không là một cái nhiệm vụ A? Tô Đạm Thủy, thật tính nhiệm vụ Lư Duyệt đối lao hồ ly bản sự, xem như bội phục đầu dạp xuống đất, đám kia ta chưa khỏi. Sẽ có bao nhiêu điểm công đức hụ đầu tiên thanh minh a, ta giúp ngươi trị thương, vốn là nên ứng phần, bất quá tông môn xác thực bởi vì thương thế của ngươi, phát hạ không ít điểm công đức, cái gọi là không lĩnh ngu sao mà không lĩnh, ngươi cũng không thể đem ta nghĩ sai lệch. Không lĩnh ngu sao mà không lĩnh, nhận cu nở dê bạch lĩnh thôi. Lư Duyệt tỏ ra là đã hiểu, bất quá nàng rất hiếu kỳ, chính mình trực bao nhiêu. Sư tỷ, vậy ngươi nói cho ta một chút. Ta trực bao nhiêu? Tô Đạm Thủy sờ mũi một cái, ba vạn ít như vậy. Lư Duyệt chấn kinh bất quá một lát sau, nàng cũng chỉ thừa tức giận. Những năm này vì tiêu gia môn, nàng làm thật nhiều chuyện nha, như thế nào mới ít như vậy, chí ít 30 vạn mới đúng. Không đúng, 30 vạn cũng bất quá là 15 năm lao thai, nàng chí ít trực 300 vạn. Vậy sư tỷ ngươi cảm thấy ngươi phải là bị thương, trực bao nhiêu? Tô Đạm Thủy liếc mắt, không cần đoán. Đều biết nàng kia đầu góc này sẽ nghĩ là cái gì, lần trước Trần Kính bị thương nặng, ta cho hắn trị hơn một năm, tông môn ban thưởng hơn 300, như chia đều coi là, một ngày một cái điểm công đức. Lư Duyệt, nàng quỷ dị tâm lý thăng bằng. Đừng suy nghĩ những cái kia có không có, Tô Đạm Thủy thật nghĩ gõ người, tông môn điểm công đức, không phải ngươi như thế tính toán. Ta hỏi ngươi, sư ba có hay không nói, thời vũ sư thúc, đại khái lu cờ na ho xuất quan không biết. Bất quá, hắn nói sẽ để cho thời vũ sư bá xuất quan. Bế quan tu luyện người, nội nhớ ngay tại khẩn yếu quan đầu, là sẽ không để ý tới gõ quan người. Vậy là tốt rồi. Tô Đạm Thủy thở dài, Hạ Du lập tức muốn nhàn 10 năm, nàng trên tâm lý quá tải, nếu như thời vũ sư thúc đi ra, an ủi vài câu, sẽ tốt hơn một chút. Lư Duyệt mọi thứ lệnh bài, không cần, ta lập tức cũng làm người ta đem nàng thả ra. Tô Đạm Thủy chấn kinh. Ngươi thân sinh sư bá làm sao lại đồng ý bọn họ nhiều người như vậy cầu tình, kém chút đều liên đới. Sư bá sư phụ bọn họ cu nở dê không lòng một điểm thanh, như thế nào ma tinh sư muội mới đi không bao lâu, liền có thể đây cũng quá khác nhau đối đãi. Tô Đạm Thủy trên mặt thần sắc, lập tức phức tạp được không ra bộ dáng. Nàng đã rất nhiều năm không ghen ghét Tàn Kiếm Phong đệ tử, nhưng là bây giờ, trong lòng thật sự là chua a. Thân sinh sư bá là người nào? Lư Duyệt xem xét nặng dạng. Liền biết nghĩ sai, kia là lao hồ ly, hắn dòng dạ muốn ta 20 vạn điểm công đức. Tô Đạm Thủy, sư tỷ, ngươi thiếu tông môn bao nhiêu công đức? Tô Đạm Thủy mặt, rốt cục khống chế không nổi giật một cái, nàng như thế nào quên vị sư muội này, là tông môn điểm công đức nhiều nhất, người ta thiếu tông môn hơn 54 vạn điểm. A Lư Duyệt lập tức đồng tình nàng, bất quá Hạ Du chỉ thiếu hơn 30 vạn, như thế nào này vị sư tỷ là cái luyện đan sư. Ngược lại thiếu càng nhiều. Hạ Du tham gia truy sát ma vực tới hóa thần tu sĩ, hảo vận, chém một người đầu. Vậy nhưng thực sự là vận khí bất quá, vận khí bên trong, nhất định cu nở dê có thực lực của bản thân nàng. Lư Duyệt hai mắt hơi sáng, sư tỷ, chúng ta cùng đi hình đường tiếp nàng ra đi. Nàng đã quyết định tại tiêu giao môn thật tốt sinh hoạt, đương nhiên muốn cùng tất cả đỉnh núi các sư huynh sư tỷ chỗ tốt quan hệ. Hạ Du mặc dù là đâm đao hội chuyên nghiệp, có thế nàng có cái gì đều treo ở trên mặt, ngược lại là tốt nhất chung đụng một cái. Hơn nữa, nàng lại là vì thời vũ sư bá, mới làm ngu như vậy chuyện, không nghe mặt sư thi cu nở dê nghe mặt tờ hờ ớt tờ, 20 vạn điểm công đức, Lư Duyệt tuy rằng bỏ được có chút cẩn thận đau nhức, có thế nàng bây giờ không giống ngày xưa, trên người đồ tốt nhiều không kể xiết, cũng không nhất định lại tại tiêu giao môn bên trong đổi bảo bối. Kia đi thôi. Tô Đạm Thủy nho nhỏ thở dài một hơi. Những năm này, ta vẫn cảm thấy, Hạ Du ngốc người ngốc có phúc, quả nhiên lu cờ nà ho, đều có quý nhân tương trợ. Tô sư tỷ, ngươi là no y chính ngươi đi. Lư Duyệt cười cười, nàng thế nhưng là biết, này vị sư tỷ, bởi vì quản ni đã từng tính toán quá Hạ Du, cho tới bây giờ, đều không có cách nào đối nàng hoàn toàn chú ý đâu. Tô Đạm Thủy liếc mắt, lái độn quang lúc, tự động mang theo nàng, sư phụ ta nói, từ nhỏ đến lớn, nàng đi theo Thời Vũ sư thúc phía sau cái mông, cho nàng thu thập vô số cục diện rối rắm, kết quả cục diện rối rắm thứ này, còn truyền đời. Tốt tại, đời chúng ta, chỉ xuất đến nàng một cánh ốc, đại gia ngươi dối người đưa nở dê đầu, ta dối người đưa nở dê đầu, ta cu nở dê so với nàng năm đó dễ dàng nhiều. Lư Duyệt, cái này cần ghét bỏ đến trình độ gì, mới có thể nói như vậy. Thời Vũ sư bá Lư Duyệt, sư phụ ta luyện đan, sáng nay lại ra một lò tất cả đều là thượng phẩm nhuận mạch đan. Tô Đạm Thủy chuyển qua chủ đề, đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn xem nhà mình sư muội, ngươi xem, Hạ Du là sư tỷ của ngươi, ta cũng thế. Tương lai, ngươi đem phao phao cu nở dê mượn ta luyện mấy lô đan dược, được hay không? Đến lúc đó ra tốt đan, chúng ta phân thành hai, tám. Nay 10 ngày qua, nàng thường thường chạy đi xem sư phụ luyện đan, cùng phao phao cu nở dê càng ngày càng quen thuộc, sâu sắc cảm giác, tiểu gia hỏa kia là bị ma tinh sư muội làm bảo bối nuôi đi ra. Có việc cầu người, không cho điểm đồ tốt, cu nở dê không thể nào nói nổi. Tu chân liên minh đáng sợ cái mạng nhỏ của ta đã đánh mất đâu, cho ta không ít đan dược. Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười, sư tỷ, ngươi cùng với trong này cầu ta, không bằng thật tốt nói với phao phao, chỉ cần hắn nguyện ý, ta hoàn toàn không ý kiến. Đem phao phao đưa đến tông môn, tuy rằng không có ý hắn như phi huyên bình thường, nhưng cũng hy vọng, hắn đối với nơi này, có thể dâng lên như vậy một chút tình cảm. Tính mạng của hắn như vậy dài dằng dặc, có lẽ tương lai có thể giúp gặp rủi ro Tiêu Dao một cái đâu. Vậy hắn thích cái gì? Tô Đạm Thủy mang mang hỏi ra, có thể giúp hắn làm, ta nhất định tận lực giúp hắn làm tới. Ừm, hắn nghĩ dài bụng. Lư Duyệt cười, đi theo ta đi ra, hắn muốn nhất dài bụng, chỉ có dài ra bụng, mới có thể ăn khắp thiên hạ thức ăn ngon. Nghĩ đến phao phao nhỏ bộ dáng, Tô Đạm Thủy câm ngay tại chỗ. Sư tỷ, ta gần đây kia đều không muốn đi, phao phao muốn đi từng cái núi lửa thu thập hỏa linh khí, một mình hắn ta cu nở dê không yên lòng, nếu là ngươi có thế cùng, ta cũng sẽ giúp ngươi nói chuyện đủ thành giao. Tô Đạm Thủy trầm mặc một cái trước mắt, xuất ra một cái đan bình, tiểu gia hỏa luôn luôn nhớ nhung tóc của ngươi, quay đầu các loại chân thương thế tốt lên chút, liền dùng đi. Lư Duyệt thò tay tiếp nhận, Mai Chi sư bá luyện đan có phải là không trời một đêm? A ha ha, ngươi yên tâm đi. Tô Đạm Thủy mỉm cười, sư phụ ta nhiều người thông minh á, phao phao là cái có tỷ khí, thành đan tốt xấu, tất cả với hắn, ngươi nói, nàng chính là lại nghị không biết ngày đêm, người ta không đáp ứng, không phải cũng không được sao? Kia phao phao những ngày này nhìn qua ta sao tự nhiên mỗi lô đan luyện tốt, hắn đều sẽ đi qua cùng ngươi nửa canh giờ. Lư Duyệt khẽ thở dài một hơi, sư tỷ, phao phao về mặt tâm trí, kỳ thật không thiếu chúng ta cái gì, ngươi đối tốt với hắn, hắn sẽ biết. Ta biết. Tô Đạm Thủy mỉm cười, nhà mình sư muội khổ tâm, có chu tờ đầu óc, đều rất rõ ràng, vì lẽ đó à, chân ngươi thương rực dịch, chính là ta sư phụ miễn phí giúp ngươi phối. Vốn dĩ còn dự định thu nàng tiền sao? Lư Duyệt vốn có một điểm nhỏ phiền muộn, bị nàng một câu nói kia đánh xuống, dược dịch rất có tác dụng, quay đầu ta liền đi tìm sư bá lại muốn 100 cân. Phốc. Tô Đạm Thủy một cái nhịn không được, cười phun ra. Ngươi đánh như thế nào cướp ta mặc kệ, bất quá, có thế tuyệt đối đừng đem ta khai ra đi. Ngay tại luyện đan Mai Chi quyết không nghĩ tới, nàng sẽ bị chính mình đổ đệ bán. Bất quá tương đối phao phao lợi hại, nếu như Lư Duyệt thật muốn đánh kiếp, chỉ cần không cao hơn 5 năm, nói không chừng, vì thượng phẩm đan, nàng cũng sẽ cắn răng đáp ứng. Lư Duyệt không tại Đạm Thủy cu nở dê không tại vậy khẳng định là tỉnh, hai người đồng loạt đi ra. Mai Chi vừa lái lô thả dự thảo, một bên theo tới xem Lư Duyệt Phượng Cẩn nói chuyện, các nàng có lẽ là đi hình đường đại lao, xem Hạ Du. Hạ Du chuyện, Phượng Cẩn cũng nghe Tu Ma nói một cú họng, nàng cũng cảm thấy, nha đầu kia rất oan. 10 năm lao thai, có phải là nặng một chút? Ha ha, Mai Chi cười khan một tiếng, ngươi là không thấy Hạ Du ngu xuẩn bộ dáng, thân sinh trừ không đem lời nói thấu, có thể nói đem nên cho ám chỉ, đều cho, kết quả cái kia ngu xuẩn nha đầu, sửng sốt một chút cũng không ý thức được. Nàng cho rằng Tiêu Gia Môn, chỉ có một mình nàng đau lòng Thời Vũ á trộm ta tiêu linh tán, lại đem chúng ta lừa gạt đến đại điện, dùng linh trà xuống đến trên người chúng ta. Ngươi biết, lúc ấy phát hiện không đúng thời điểm, chúng ta là biểu tình gì Phượng Cẩn cũng coi như nửa cái sư muội. Mai Chi khó được hướng nàng đại thổ khổ tâm, thời vũ năm đó liền ngu xuẩn, kết quả thu một cái so với nàng còn ngu xuẩn, tức giận đến ta gan đau. Đúng, quay đầu ngươi đi hỏi một chút Lưu Duyệt, nàng có một đoạn thời gian, có phải là cũng bị Hạ Du cái kia ngu xuẩn nha đầu, cho ngu xuẩn khóc, gặp lúc, hận không thể đi vòng 10 năm lao thai, nếu có thể để nàng nhớ lâu một chút, không chỉ chúng ta thiếu thao chút tim, tương lai Đạm Thủy cùng Lưu Duyệt bọn họ, đều sẽ được lợi Phượng Cẩn mồ hôi một cái. Phần này oán nghiệm quá sâu. Ta nói với ngươi a, nha đầu kia đầu óc chính là chỉnh, trừ thẳng tới thẳng lui, cái gì cũng sẽ không. Nói đến đây, Mai Chi còn đẻ lên chính mình gan bộ, không thể nói nàng, vừa nói nàng, ta chỗ này đều giận đến thấy đau Phượng Cẩn chẳng biết tại sao, đột nhiên đồng tình lên này vị sư tỷ. Y Di Thủy vì cứu người mà vẫn, xem ra, ở trong mắt nàng, cũng là ngu xuẩn. Thời vũ nàng nghe Tu Ma nói qua, ngay cả đạo lời xin lỗi, đều có thể kéo tới không cách nào có thể kéo, nếu không phải Lưu Duyệt hỗ trợ, liền muốn lưu cả đời tâm kết, bởi vậy xem chỉ sợ là không thế nào thông minh. Tiêu giao môn thế hệ trước, chỉ có các nàng ba cái nữ tu tu đến Nguyên Anh, Tu Ma Cu Nở Dê nói, giữa các nàng đi lại được rất là thường xuyên, bình thường đều là Mai Chi trông coi hai người bọn họ. Nghe nói lúc trước, tại Đọa Ma Hải lúc, một mực là ngươi chiếu cố Lưu Duyệt Mai Chi dược thảo vư tờ xong, phía dưới chỉ nhìn phao phao, quay người cho Phượng Cẩn đổ nước. Chuyện này, ta được cảm ơn ngươi Đọa Ma Hải đủ loại hạn chế. Những năm này tiêu giao môn đã sớm thăm dò, bây giờ trở về nghĩ, đối lúc trước hai mắt sờ một cái hặc vào đi tiểu nha đầu, không thể không ngước mồ hôi. Sư tỷ nói cái gì đâu này tiếng cảm ơn, Phượng Cẩn cũng không thể ứng, ta cùng Tu Ma có luân hồi tâm chú liên lạc. Lúc trước vừa gặp Lưu Duyệt thời điểm, trên người nàng còn dính có Tu Ma một ít khí tức, về sau, bản lãnh của nàng, sư tỷ ngươi cũng không phải không biết, chỉ có ta được nhờ phần. Cũng thế, đã như vậy, như thế nào cu nở dê không tới phiên ta đến cảm ơn. Muốn tạ cũng là Tu Ma tạ, dù sao Lưu Duyệt là đồ đệ của hắn, Mai Chi đối Phượng Cẩn quan sát một phen xuống, kỳ thật đã tiếp nhận hơn phân nửa, bây giờ người ta lại chủ động nâng luân hồi tâm chú. Trong lòng nàng rất là an ủi, Lưu Duyệt tâm mạch tổn thương, ngươi cũng đã gặp đi ngươi nói sẽ là dạng gì cảm xúc lên xuống đưa tới Phượng Cẩn thở dài. Sư tỷ, ta nâng cái đề nghị đi Lưu Duyệt mặc dù tâm tính kiên định, hơn xa thường nhân, có thể chỉ cần là người, liền sẽ có nhược điểm, liền sẽ có nhịn. Không được thời điểm. Nàng không chịu nổi, chúng ta muốn để nàng chống lên tới. Làm nàng chống lên tới, chúng ta càng không thể lại đi truy cứu lại đi xé mở. Nàng thật vất vả che đậy đi xuống vết sẹo Mai Chi trong lòng run lên nhiều như vậy để người tuyệt vọng tình cảnh dưới, Lưu Duyệt đều thẳng sống lưng, từng cái đi tới, hiện tại nàng chặt chẽ nhấp ngừng miệng ba, hoàn toàn minh bạch Phượng Cẩn ý tứ. Lưu Duyệt có một chút, cùng Tu Ma Phi thường giống nhau, hoặc là nói, tàn kiếm phong người, đều là trí tình trí nghĩa người Phượng Cẩn rủ xuống đôi mắt, sư tỷ không nghĩ nàng biến thành Tu Ma lúc trước bộ dạng đi Tu Ma lúc trước bộ dáng gì. Phao phao có nghe Phi Huyên cùng Lưu Duyệt nhàn thoại quá. Tuy rằng con mấy ngữ, hắn lại biết, Lưu Duyệt tuyệt không thể biến thành sống mơ mơ màng màng người. Hắn trông mong nhi nở thấy Mai Chi. Sư muội ý tứ, chính là ta ý tứ Mai Chi thu được tiểu gia hỏa tựa như khẩn cầu ánh mắt, trong lòng càng hiểu chút, chuyện này theo ta dừng cùng người thông minh nói chuyện, chính là điểm này tốt. Hai người nhìn nhau cười một cái, trước nay chưa từng có thân cận đứng lên. Phòng giam bên trong Hạ Du. Rốt cục nên đón Lưu Duyệt. Tuy rằng Phương Sư Huynh đem nên nói đã nói qua, nhưng là chân chính gặp người thời điểm, nàng vẫn còn có chút không thể tin được Ma Tinh Sư muội. Ngồi phương pháp ghế dựa, Thái Dương tơ trắng ẩn hiện thích choáng váng Lưu Duyệt mỉm cười. Mau ra đây đi ngươi 10 năm này, bán cho ta. Ngươi dụng công đức đem ta chuộc giá Hạ Du suy đoán. Bao nhiêu điểm công đức thu được Tô Đạm Thủy tại Lưu Duyệt phía sau, nháy mắt, cắt cổ biểu lộ, Hạ Du khó được thông minh một hồi. Không có hỏi không nên hỏi, chỉ hỏi nên hỏi. 20 vạn cái gì Hạ Du kem chút nhảy dựng lên, ngươi ngươi lui về đi ta tình nguyện làm lao, cũng không cần tiện nghi hơn thân sinh sư bá. Phốc đây cũng là bao lớn oán niệm mới có thể đem tự do, phản nói thành tiện nghi thân sinh sư bá Lưu Duyệt vì ngốc sư tỷ ngu đần cười đổ, ngươi không tiện nghi sư bá, là tiện nghi ta. Sư tỷ, ta mua xuống ngươi thời gian 10 năm, giúp ta làm việc chưa xong còn tiếp.